Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. 1 versus 3001. Hạ Cực Thân là kỳ thủ, tự nhiên không cách nào tự quyết ra mặt, nhưng hắn ba đạo nguyên thần thì làm ba viên đại quân cờ. Tự nhiên không cần ẩn nhẫn, cho nên đối mặt cái này mang theo 3000 tu sĩ cộng công khiêu khích, hắn cũng không có phản ứng, chỉ bất quá hắn chuẩn bị để Mã Diện đi làm xong. Trúc Dung thoáng có chút thất vọng xem lấy bên cạnh thân thiếu niên. Nàng coi là cái này thiếu niên có thể nhìn ra được trong đó quan hệ vi diệu, sau đó có thể đứng tại phía bên mình. Đáng tiếc hắn không có. Hắn cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân, là kiếp trước không có phúc duyên, đương thời bỗng nhiên quật khởi đời thứ nhất, mà trên đời này có ai có thể tại đời thứ nhất liền lấy được rất cao thành tựu? Tiên đế cũng làm không được, thánh nhân cũng làm không được, bọn họ đều là tại lục đạo bên trong trải qua vô lượng kiếp số mới có thể đạt đến trung cực cảnh giới. Chính suy tư ở giữa, cộng công tiến lên một bước, nho nhã lễ độ vươn tay: Trúc Dung, mời đi, ta mang người tham quan một phen cái này tiên môn phong quang. Trúc Dung lắc đầu, nàng vô ý thức hướng Hạ Cực bên cạnh lại đứng một bước. Hạ Cực cực kỳ trực giác vậy đồng bộ tiến hành một kéo dài khoảng cách. Trúc Dung, cộng công cho thiếu niên một cái, người cực kỳ thức thời, ánh mắt. Sau đó cười lên ha hà, chỉ bất quá, hắn cười bị đánh gãy. Ngươi có phiền hay không? Tràn ngập ghét bỏ thanh âm từ không trung truyền đến. Cộng công ngẩn người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trọng giáp nữ đồng. Lúc này mới ý thức được nữ đồng là tại nói chuyện cùng hắn. Cái này đột biến, để mọi người tại đây đều ngẩn ngơ. Mặc dù đối phương mang theo 3000 tu sĩ đến đây, với lại một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, nhưng thật không có đến vạch mặt thời điểm. Bạch Hạc vội vàng tiến lên hai bước, phiên dịch nói: Cộng công đại nhân, thần nữ là ý nói, chúng ta đường đi mệt nhọc, ở trong biển lại tao ngộ yêu ma tập kích, bây giờ cần nghỉ ngơi, cho nên còn xin ngài dẫn đường. Cộng công sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, khôi phục hơi cười lại hướng về Trúc Dung vươn tay. Phía sau hắn 3000 tu sĩ như thế cản đường chi hồ, nghiêm trận lấy đợi. Cộng công nói: Cũng đúng, lấy các ngươi lực lượng ở trên biển chống cự yêu ma xác thực khó khăn điểm. Trúc Dung khẽ cười nói: Nhưng chúng ta đánh lui 4 vị yêu vương, chém giết yêu hoàng. Thanh âm rơi xuống, cộng công đưa tay động tác đọng lại, phía sau hắn 3000 tu sĩ vậy như dừng lại, ngắn ngủi về sau là ô cười to. Bọn hắn biết mình đang nói cái gì không? Chém giết yêu hoàng? Yêu hoàng là dễ dàng như vậy chém giết sao? Còn 4 cái yêu vương? Yêu vương sợ là chỉ cần 2 cái, mang theo một chút tiểu yêu liền có thể để cái này một chi thuyền đội toàn quân bị diệt đi. Buồn cười, buồn cười, xì xào bàn tán, vô tình thanh âm từ 3000 tu sĩ phía sau truyền đến. Cộng công mỉm cười nói: A, Trúc Dung, ta tạm thời tin tưởng ngươi, như vậy có thể nói cho ta biết là vị nào đại năng chém giết yêu hoàng sao? Trúc Dung còn chưa lên tiếng, thanh điểu lao ra nói: Là chúng ta đồng tâm hiệp lực, thần nữ trước trọng thương yêu hoàng, sau đó Hắc Sa sư huynh hàng thần, Quỷ Nha sư huynh, Trúc Dung đại nhân, còn có Bạch Khởi kiềm chế, cuối cùng từ Bạch Khởi chém giết yêu hoàng. Cộng công, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bỗng nhiên hoảng nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái kia tóc muối tiêu phàm nhân, hỏi: Là hắn? Thanh âm hắn bên trong tràn đầy trêu tức, bởi như vậy trên phi thuyền tu sĩ đều hiểu mình lọt vào kỳ thị. Hạ Cực, cộng công âm thanh lạnh lùng nói: Vì sao không trả lời? Trúc Dung nói: Ta giúp hắn trả lời. Bạch Khởi là nhân gian kiếm đế, hắn đã là thần thoại cảnh cường giả. Hắn, cộng công đánh gãy nàng nói chuyện, thản nhiên nói, hắn kiếp trước là vị nào? Trúc Dung yên lặng, cộng công lắc đầu, đi thôi, kết thúc cái này nhàm chán đối thoại đi. Trúc Dung ngươi đi theo ta, những người khác theo ở phía sau. Lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, chậm rãi, cộng công nghiêng đầu, nhìn xem chỗ cao trọng giáp nữ đồng, không nhịn được nói, con muốn làm cái gì? Mã Diện đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất mạnh? Cộng công con ngươi lạnh lẽo, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nhưng giờ phút này, ta chính là rất mạnh, tại cái này tiên môn bên trong. Cái gì đều từ ta quyết định. Bạch Hạc cảm nhận được kỳ dị dương cung bạt kiếm bầu không khí. Hắn vội vàng lao ra, ý đồ tiến hành phiên dịch. Cộng công đại nhân, thần nữ kỳ thật không phải ý tứ này. Nàng ý tứ là, Mã Diện ngẩng đầu lên, quan sát tất cả mọi người. Thản nhiên nói, ta một người, cùng ngươi luận đạo. Hoặc là lại thêm bên kia 3.000 cái. Có được hay không? Bạch Hạc, đám người, cộng công cười. Hắn phát hiện cái này chút phía đông đến đồng đảo là thật ngốc. Không có lực lượng, sĩ diện, ít tâm cơ. Thật là khờ đến có thể. Thôi, đã ngươi nếu bàn về đảo. Vậy ta liền cùng ngươi luận một luận cái này thắng bại chi đảo a. Đi, Mã Diện không nói nhiều. Nói, ném một cái lạc nhật thần cung, một đôi sắt giáp bao khỏa chân nhỏ dẫm đạp tại khom lưng bên trên lăng không bay đi. Phi thuyền cấp tốc kéo xa, 3.000 tu sĩ vậy kéo xa. Cộng công nói, ngươi xuất thủ trước a. Tốt, Mã Diện lời ít mà ý nhiều. Sau đó, trực tiếp mở ra, đạo pháp thời gian. Chớp mắt về sau, phù lục như rồng quyển. Từ nàng đen giáp mỗi một cái khe hở bên trong bay ra. Ở sau lưng nàng tạo thành 8 đạo chiều dài mấy trượng cánh chim. Tiếp theo niệm, cái kia cánh chim tăng trưởng gấp đôi. Xuống lần nữa nhất niệm, cánh chim lại dài hơn một lần. Cộng công có chút ngạc nhiên, nhịn không được trừng mắt nhìn. Một cái nháy mắt, chính là gần 100 niệm đi qua. Bầu trời cái kia trọng giáp nữ đồng 8 đạo cánh chim đã dài đến trọn vẹn mấy chục trượng. Lại nhất niệm, lại một cái chớp mắt. Mấy chục trượng phù lục cánh chim gặp phong liền dài. Biến thành hơn 100 trượng. Cộng công bị kinh hãi. Mã Diện vì bảo hiểm. Hai tay một trận, tiện tay cầm ra 2 tấm, chỗ nào đều tốt thiếp. Tại trên cánh tay trái dán thiếp, cánh tay phải lại dán thiếp. Sau đó lại liên tục cầm ra không ít, thanh mình quanh thân dán cái lượt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nàng biến thành một vòng mặt trời chói chang, lửa cháy hừng hực, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tản ra nồng đậm nhiệt độ cao, nàng cực nhanh thả ra 100 lần, huyền nguyên 72 chìm nổi, mà mỗi một lần phóng thích hội sinh ra 2.916 tấm bùa. Thẳng đến hóa thành mấy trăm trượng, bao la hùng vĩ vô cùng phù lục cánh chim, cộng công rốt cuộc mới phản ứng, đang muốn nói cái gì? Mã Diện lại là một tiếng quát, hữu hảo nhắc nhở, ta xuất thủ, sau đó nàng không nói thêm nữa. Vậy không đi quản người khác nói cái gì? Luận đạo liền muốn chuyên tâm, ghét nhất phân tâm người, nàng hai tay hợp lại. 8 đạo hơn 100 trượng phù lục cánh chim trong nháy mắt thanh cộng công bao khỏa tại ở giữa. Sau đó vậy không hỏi nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa, cái này lời nói. Ngươi mới nói để cho ta xuất thủ trước, vậy liền xuất thủ thôi. Còn hỏi cái gì, ghét nhất luận đạo lúc vẫn phí lời. Mã Diện không phải cái ưa thích nói nhảm người. Cánh chim trong nháy mắt bao khỏa hoàn tất, sau một khắc. Mấy chục vạn cái phù lục liền bắt đầu công kích, giống như tinh thần tại đổ sụp, mà chỗ nào đều tốt thiếp hỏa diễm lại hoàn thành tầng cuối cùng hỏa diễm lớp mà. Hướng về phù lục tầng sâu thẩm thấu mà đi, cộng công hết sức chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn không kịp chấn kinh, chính là hai tay bóp ra thủ ấn, toàn lực hành động phía dưới, đã là huyết hóa tàn ảnh đạo đạo. Hắn có được linh khí khoảng chừng 1.500 năm hơn. Với lại hắn còn có được rất nhiều át chủ bài, cho nên cho dù đối thủ đáng sợ, hắn vậy không hoảng hốt, vượt xa qua đối thủ linh khí phóng thích, liền có thể đối với đối phương hình thành linh khí áp chế. Tên gọi tắt linh áp trạng thái dưới, đối thủ thực lực sẽ bị suy yếu. Trong một chớp mắt, linh áp phóng thích, phù lục tầng bên ngoài mã diện chỉ cảm thấy một cỗ áp lực. Tựa hồ phong bế trong cơ thể nàng linh khí, chỉ chẳng qua hiện nay là tại đạo pháp thời gian bên trong. Cái này Bắc bình thường thiên phú thần thông căn bản vốn không cần sử dụng linh khí. Cho nên phong liền phong bế đi, không có có ảnh hưởng. Cộng công hai tay kết ấn, bát tinh tứ phẩm huyền công, bất chu thần sơn băng, lập tức sử dụng. Đây chính là một môn có thể ngưng tụ thấp hơn rất nhiều tầng băng nhiệt độ huyền công. Tiếp theo niệm, sâu thẳm màu lam tầng băng tại quanh người hắn sinh ra. Cộng công thủ ấn đột nhiên dừng lại lần thứ nhất, tầng băng sinh ra vờn quanh hắn 9 đạo hình mũi khoan. Linh khí tiêu hao 1/10, ngay sau đó lại là lần thứ hai dừng lại, hình mũi khoan biến lớn, linh khí tiếp tục tiêu hao. Chớp mắt, lần thứ ba dừng lại, hình mũi khoan hóa thành 9 tòa ngọn núi nhỏ xoay tròn, khí tức băng hàn tứ tán mà ra. Cộng công kết ấn dừng lại lần thứ tư, linh khí mờ mịt mà ra, lần này hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Trên mặt hắn vậy hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi, mà cửu phong bên trong 3 tòa bảo vệ quanh người hắn. Mặt khác 6 tòa lại như liên châu tiễn bình thường hướng về phù lục bên ngoài đen giáp nữ đồng. Kích bắn đi, xông phá bùa này a. Mã diện nâng tay phải lên, người máy đen giáp trong cửa tay áo, giống như một đạo tia laser đánh xuống. Mỗi một đạo tia laser đều là có khoa trương mật độ phù lục cấu thành. Nàng tay trái nâng lên rơi xuống, mỗi một lần lên xuống chính là một chương, chỗ nào đều tốt thiếp, rơi vào phù lục, tia laser, bên trên. Mà biến thành chất chứa kinh khủng tiến công năng lượng nhiệt độ siêu cao hỏa diễm. Tia laser, cùng 6 đạo băng sơn đụng vào. 7 giây, băng sơn hủy, tia laser, tiếp tục rơi xuống. Cộng công hù dọa, vội vàng vận linh khí quán thâu còn lại 3 ngọn núi. 5 giây, băng sơn hủy. Cộng công cơ hồ muốn ngừng thở, hắn bản năng đem mình tùy thân mang theo hậu thiên linh bảo, băng thần kiếm, bắn ra ngoài. Băng thần kiếm chất chứa nguyên thần chi lực, tản mát ra từng tia ý lạnh, bành, băng thần kiếm đã mất đi rực rỡ. 3 giây, cộng công, hắn hù dọa, thật hù dọa, hắn đứng trước mặt đến tột cùng là cái gì? Âm âm âm âm âm. Mã diện không dám khinh thường, phù lục một chồng tiếp lấy một chồng bắn rơi, vạn nhất cái này tiên nhân còn có át chủ bài đâu. Ân, chỉ là cái kia cùng mình luận đạo đối thủ giống như đang kêu lời gì. Kêu vẫn còn lớn âm thanh, tựa hồ là ở hô cái gì mệnh, không thể phân tâm, chuyên tâm luận đạo, còn giống như đang kêu, hô cái gì sai. Đang nói ta sai rồi sao? Ta đạo mới sẽ không sai đâu. Nàng nhịn không được lộ ra ghét bỏ chi sắc. Đều đã như thế thế yếu, còn nói ta sai, thật là không có tố chất. Vài giây sau, nàng suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có nhận thua hay không? Cộng công lúc này đã cuồng loạn, linh khí cơ hồ hao hết, hắn chỗ nào còn có thể nói chuyện. Trong lòng của hắn đơn giản như ngày chó bình thường, thân là tiên môn lãnh tụ, ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, át chủ bài tuyệt đối không ít. Lúc này hắn cơ hồ là hai tay nắm lấy át chủ bài tại ra bên ngoài ném. Lấy kéo dài thời gian, phù lục cùng hắn ném ra các loại dị bảo, át chủ bài va chạm, sinh ra từng đợt kinh khủng năng lượng bạo tạc, ngũ hành tán loạn. Mã diện ngạc nhiên nói, ngươi còn không nhận thua. Nàng lắng nghe một cái, không nghe thấy trả lời. Mã Diện cực kỳ vui mừng. Nguyên lai là ta hiểu lầm. Đây là một cái hội kiên trì đến một khắc cuối cùng đối thủ. Đáng giá tôn kính. Thế là, nàng để tỏ lòng đối cường giả tôn kính. Hai tay vỗ, lại là từng tầng phù lục hướng về cộng công ép đi. Cộng công đã không rảnh cố kỵ cái khác. Hắn liền đang liều mạng ném át chủ bài. Toàn bộ ném xong liền chết. Hắn liền nói chuyện cũng không kịp. Liền sợ hãi vậy đều quên. Chỉ còn lại có bản năng. Hắn bản năng khóc. Át chủ bài chỉ cần chậm một chút ném ra. Hắn liền sẽ bị nhiệt độ siêu cao hỏa diễm bị phòng. Hoặc là răng khắp nơi lôi điện cho sờ toàn thân tê dại. Bùa này chia làm ba loại. Phòng hộ, công kích, còn có ngũ hành. Cái này vốn sẽ phải mệnh. Lại thêm cái kia nhiệt độ siêu cao hỏa diễm từ tầng ngoài cùng như từng đầu hồng mãng bò vào. Chui vào phòng hộ bên trong. Phòng hộ phù lục triệt để tiến hành, giữ ấm. Một hồi này, phù lục bên trong nhiệt độ đã thăng lên đến hơn 1000 độ. Đồng thời vẫn còn tiếp tục lên cao. Trừ cái đó ra, ngũ hành phù lục phong hỏa lôi điện một dạng cũng không thiếu. Bệnh trở thành từng đạo lưới. Cộng công khuôn mặt đều bóp méo. Mỗi một sát cái kia với hắn mà nói đều là tại kề cận cái chết hành tẩu. Mỗi một giây đều là chân chính một ngày bằng một năm. Hắn đã không có cách nào nói chuyện. Chỉ cần vừa nói liền xì hơi. Một nhụt chí lập tức liền sẽ chết. Hắn chỉ có thể một bên gào khóc khóc lớn. Một bên điên cuồng dùng đến át chủ bài. Bắt được cái gì dùng cái gì. Mới móc ra một mặt bắn ngược loại đỉnh cấp nhân tạo linh bảo. Cái này linh bảo đem một đạo ngũ hành thiểm điện phản xạ trở về. Nhưng thiểm điện đánh tới càng nhiều thiểm điện lại bị bắn ngược trở về. 3. Tấm gương kia linh bảo vỡ vụn. Chống đỡ một giây, cộng công còn đến không kịp khóc. Hắn tay trái liền vội vàng lấy ra trong nạp giới linh đan. Không ngừng hướng trong miệng đốt lấy. Cái này nạp giới thế nhưng là hắn trung cực át chủ bài. Đây là ổn định chứa đựng không gian. Vừa lúc cùng một chiếc nhẫn liên hệ ở cùng nhau. Có thể nói chân quý vô cùng. Mà cái này trong nạp giới cất giấu hắn cơ hồ chỗ có thân ra. Tăng nguyên đan, 1 giây. Kinh long đan, 2 giây. Băng quấn kiếm, 1 giây. Vô song thuẫn, 3 giây. Cộng công đã triệt để chết lặng. Cách đó không xa, 3000 tu sĩ đã trải qua ngắn ngủi phản ứng về sau. Rốt cục minh bạch nhà mình môn chủ sợ là tại bị cuồng loạn. Thế là nhao nhao ngự kiếm bay vụt mà đến. Cộng công là bọn hắn chủ. Sao khả năng tại loại tình hình này còn không trợ giúp? 3000 tu sĩ cũng không phải là đám ô hợp quân ô hợp. Mặc dù không cách nào sử dụng nhân gian quân hồn phương pháp. Nhưng lại từ có một bộ kiếm trận, còn có các loại linh bảo thậm chí phù lục. Trong một chớp mắt, bầu trời tránh qua 3000 đạo hàn quang trực tiếp hướng về Mã Diện đi. Thanh Điểu cất giọng nói, không biết xấu hổ, các ngươi sao có thể 3000 người đánh một cái. Bạch Hạc, chư vị, cộng công đại nhân là cùng thần nữ tại luận đạo. Các ngươi không thể xuất thủ, nhưng mà... Cái kia 3000 đạo hàn quang nhưng căn bản không nghe hai người lời nói. Mã Diện cũng căn bản không thèm để ý. Nàng vẫy tay một cái. Huyền Nguyên thất thập nhị phù thế lần nữa liên tục sử dụng. Phía sau sinh ra 8 cánh. 8 cánh xa xa phấp phới lấy. Gặp phong liền dài. Mà mỗi có tăng trưởng. Hỏa diễm liền theo phù lục cùng một chỗ lan tràn ra ngoài. Những bùa chú này có lẽ đơn chương cũng không đáng sợ. Nhưng bây giờ tại Mã Diện toàn lực thi triển đạo pháp thời gian bên trong. Cái này mấy chục vạn chương kinh khủng phù lục đã hoàn thành triệt để chất biến. 8 đạo cánh chim lại đem 3000 tu sĩ bao vào. Kiếm trận trùng sát, Mã Diện nhẹ nhàng y một tiếng. Tay trái nắm lên một thanh phong hỏa lôi điện ngũ hành đạo thuật phù kiếm. từ 32.400 chương ngũ hành phù lục cấu thành kiếm. Tay phải lại nắm lên một thanh, song kiếm hướng về hai đoàn, phù lục thiên cầu, bên trong cắm vào. Bắt đầu lung tung quấy, nàng xuất thủ nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật vẫn là cực kỳ có chừng mực. Dù sao đều là tiên nhân trận doanh nha, cho nên chỉ cần có tu sĩ không chịu nổi, nửa chết nửa sống, cái kia, phù lục thiên cầu, liền biết mở một cái lỗ hồng. Tùy ý hắn rơi xuống, mà phía dưới chính là cỡ nhỏ phi thuyền bong thuyền. 333, 333, 333. Càng ngày càng nhiều toàn thân cơ hồ bị cháy rồi, nhưng lại còn chưa chết đi tu sĩ rơi trên bong thuyền. Chất thành từng tòa núi nhỏ, Bạch Hạc, Thanh Điểu cùng còn lại tu sĩ chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm. Trúc Dung cũng là sững sờ xem lấy. Cái này rõ ràng còn chưa đạt tới huyền tiên cấp độ. Cái này rõ ràng chỉ là thiên tiên phương diện thủ đoạn. Nhưng là có thể phóng xuất ra nhiều như thế. Cái này, cuối cùng là cái dạng gì một cái quái vật? 3.000 người rất nhanh thanh bong thuyền chất đầy. Cộng công đã triệt để mất lý trí. Cuồng loạn ăn thuốc bổ sung linh khí. Tiếp tục tiêu hao sử dụng bất chu thần sơn băng. Hoặc là ném ra ngoài chân quý linh bảo. Hắn rốt cục không chịu nổi. Ngay tại hắn lâm vào chiều sâu hôn mê một chớp mắt. Mã Diện lặng lẽ đem hắn nạp giới cho giấu lên. Mặc dù nạp giới bây giờ còn có nguyên thần ấn ký. Nhưng chủ hồn vị kia gọi là Mạnh Bà thuộc hạ có thể xóa đi cái này nguyên thần ấn ký. Đến lúc đó cái này khứ trừ nguyên thần nạp giới. Trong đó cất giấu cực nhiều bảo vật. Từ nghĩ thầm vô luận mình sử dụng vẫn là cho chủ hồn. Định có thể cung cấp không ít thuận tiện. Nghĩ đến vô luận như thế nào đều là vô cùng tốt. 3. Nướng cháy chỉ còn lại có một hơi cộng công cuối cùng rơi xuống. Lạch cạch một tiếng rơi vào đống người, đỉnh núi, bên trên. Mã Diện nhìn xem, nửa canh giờ đạo pháp thời gian mới kéo dài một nửa. Bầu trời phù lục còn có không ít. Nàng rơi trên bong thuyền, một bộ đương nhiên bộ dáng, không có nửa điểm đắc ý. Đám người nhìn xem thuyền nhỏ trước bộ chất đống như núi tu sĩ chồng. Trên nhất cộng công cũng là hôn mê bất tỉnh, tản ra cho tàn sau nhiệt lượng thừa. Tại cái này ngày mùa thu không trung tản ra dòng dã nhiệt khí. Chúng ta trực tiếp như vậy tiến vào tiên môn, có thể hay không bị xem như địch tập a? Ta cũng cảm thấy, muốn không ở bên ngoài chậm rãi a, vẫn là trước cách tiên môn xa một chút a. Mã Diện cảm thấy nói rất có đạo lý, nhấc tay khẽ vẫy, bầu trời còn thừa phù lục bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành một cỗ cường đại năng lượng, mang theo phi thuyền ra bên ngoài vọt mạnh mở đi ra. Chớp mắt liền rời xa tiên môn khu vực. Đám người, Trúc Dung, nàng gặp qua Tiêu Dao tiên một khi đốn ngộ, miệng ngâm Tiêu Dao du truyền tụng thiên hạ, kỵ côn đi Đông Hải thần tích, nàng gặp qua Địa Tàng trấn áp long mạch, hóa thân Phật Đà, bế nghệ thiên hạ thần tích, nhưng nữ đồng này tồn tại có lẽ bản thân liền không thể so với trước cả hai kém. Chẳng lẽ nói, thiên đạo công chính, cùng yêu tộc lấy yêu hoàng, cùng nhân gian Phật quốc lấy địa tàng, bây giờ lại cũng cho nhân gian tiên nhân lấy thần nữ. Ngược lại là thật xử lý sự việc công bằng, nhớ tới Tiêu Dao tiên cùng địa tàng, Trúc Dung bỗng nhiên bị khơi gợi lên một chút sớm đã phủ bụi hồi ức. Lại nhìn thấy cái này thần nữ, nàng càng là bị đả kích, sinh ra một loại ánh sáng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt thật huy, cảm giác tự ti. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,